Đỉnh luyện thần ma, chương 337, Hỗn Nguyên Thánh Vương, góc truyện audio.com. Khi nghe Diệp Tử Phàm nói là sẽ không lấy đi lục giai tù lung phù trận của hắn, trong lòng của hắn là cực kỳ vui mừng. Phải biết đây chính là lục giai trung cấp tù lung phù trận A, có thể giam cầm tất cả hóa thần chí tôn cường giả, nếu như không xài. Đem ra ngoài bán cũng kiếm được mấy ngàn đầu cực phẩm linh mạch bảo bối quý giá như vậy mà vị chủ nhân này lại không cần, thật là không biết hàng A. Thường nói du hành giả thường đến từ những nơi khỉ ho có gáy, kiến thức rất là kém, quả nhiên là không sai, chỉ là hắn còn chưa kịp vui mừng. Câu nói sau của Diệp Tử Phàm làm cho hắn ngớ cả người, tay đem tù lung phù trận bàn cất vào nhẫn chữ vật cũng là định trụ lại hư không? Đi đến thiên khiếu hổ bộ tộc, vị chủ nhân này không phải là muốn một mẻ hốt gọn thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ hay sao, hắn có thể khẳng định. Với thực lực hiện tại của vị chủ nhân này, không cần hắn nhúng tay cũng có thể đem mấy tên yêu tôn còn lại của thiên khiếu hổ bộ tộc cấp diệt. Thế nào, ngươi không muốn, thấy tên hổ huyền thiên này ngớ người hồi lâu không có trả lời, Diệp Tử Phàm nhíu mày, không hài lòng hỏi. Cái tên hổ huyền thiên này thần phục cho hắn, đi vào thân phận mới cũng là rất nhanh, chỉ là nếu như hổ huyền thiên không nghe lời mình. Hắn cũng không ngại đem tên này xóa sổ, đi đến thiên khiếu hổ bộ tộc mà thôi, tại rộng lớn bao la bát ngát thiên khiếu sơn mạch này. Hắn không tin là không ai biết đường đi đến nơi đó, chỉ cần bắt một tên hỏi đường là được rồi, không có hổ huyền thiên này cũng không sao, không? Không, chủ nhân, ta sẽ đưa ngài đến thiên khiếu thành, hổ huyền thiên nghe Diệp Tử Phàm trong lời nói đầy sát khí. Cũng lập tức dùng mình tỉnh táo lại, lắc đầu lia lịa nói đùa. Hắn tuy là vô cùng lo lắng cho thiên khiếu hổ bộ tộc một khi vị chủ nhân này để ý đến. Nhưng mà hắn càng là lo lắng cho việc phải chịu đựng nô ấn nhiều hơn, hắn là không muốn chịu đựng thêm một lần nào nữa, ầm ầm, phốc két. Chủ nhân, mời ngài theo ta, hổ huyền thiên sau khi dùng yêu nguyên lực vạch phá hư không? Chỉ tay lên trời diệt sát đi một chỉ ngũ giai yêu hoàng cảnh yêu thú phong ảnh ưng, liền đi vào hư không dẫn đường, phong ảnh ưng. Kia chính là thủ đoạn thu thập truyền lại thông tin của thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ, chỉ là hắn đã quy thuận Diệp Tử Phàm. Cho nên phải làm tuyệt một chút, nếu như để đám phong ảnh ưng này truyền tin trở về, những cái kia yêu tôn huynh đệ của hắn biết được. Nhất định sẽ thu dọn hành lý rời đi, khi đó hắn thật sự rất khó bàn giao, loạn thạch sơn, hỗn nguyên động phủ, đăng thiên tháp đệ thập tam tầng. Không giống với không gian bao la bát ngát của 12 tầng bên dưới, đăng thiên tháp đệ thập tam tầng này không gian nhỏ hẹp hơn rất nhiều. Nó chỉ có khoảng vài trăm dặm chu vi mà thôi, chỉ là không gian tuy nhỏ, nhưng mà nơi đây lại tràn đầy bảo vật. Bên ngoài cùng khắp nơi đều là binh khí đủ loại hình dáng, tất cả những binh khí này đều là thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa còn là thượng phẩm đạo khí cao cấp, những cái này đạo khí nếu như lạc ra bên ngoài thiên nhược đại lục một thanh. Tất yếu sẽ dẫn đến một tràng gió tanh mưa máu, những cái kia hóa thần chí tôn cường giả sẽ là không tiếc tất cả lao vào tranh đoạt. Chỉ cần trong tay có một thanh thượng phẩm đạo khí cao cấp, bọn họ chiến lực sẽ vô hạn được đề thăng. Tán tu hóa thần càng là có thể lập ra một cường đại lục tinh thế lực sừng sững tại thiên nhược đại lục. Bên ngoài kia thượng phẩm đạo khí cao cấp chân quý là thế, nhưng tại đăng thiên tháp đệ thập tam tầng này bọn nó lại bị bỏ rơi ngổn ngang. Chỉ tính sơ cũng là có đến mấy trăm kiện, càng gần đi về hướng thập tam tầng trung tâm, bảo vật lại càng ngày càng quý hiếm. Đến nơi đây là không hề thấy thượng phẩm đạo khí cao cấp xuất hiện, thay vào đó là đủ loại màu sắc thiên tài địa bảo. Những cái kia thiên tài địa bảo đại đa số là có kim quang vầng sáng, chúng nó tỏa ra khí tức khủng bố mà cho dù hóa thần chí tôn cũng không dám đến gần. Nếu như có thánh vực cường giả tại đây, nhất định có thể nhận ra được tất cả những thiên tài địa bảo này tất cả đều là thất giai cấp bậc. Là thất cấp thánh tài, trình độ quý hiếm của bọn nó nếu như xuất hiện tại thánh vực, những cái kia thánh vương cường giả là vô cùng thèm khát. Những món thánh tài này là tài liệu chủ yếu để mà rèn đúc hạ phẩm thánh khí A, chỉ cần gom góp đủ thánh tài. tìm đến một vị cường đại thánh cấp luyện khí sư, bọn hắn là rất có hy vọng sở hữu một kiện hạ phẩm thánh khí. Trung tâm thập tam tầng đăng thiên tháp, phạm vi mấy trăm mét trong vòng, tràn ngập một màu kim sắc hải dương, từng đạo pháp tắc phù văn đan xen. Hiện tại nơi đây đang có một tôn bạch y lão giả. Đang cúi đầu cung kính hướng một tôn 3 mét nhân tộc thân ảnh đang nằm trên một cái rộng lớn ngọc sàn. Những cái kia pháp tắc phù văn chính nhân ảnh kia phát ra, hay nói đúng hơn hắn là một đạo thánh hồn, là thánh nhân nguyên thần. Ngọc sàn được làm bằng dưỡng hồn thánh ngọc, một loại cực kỳ quý hiếm thất giai thánh tài, công dụng của nó cũng là rất nghịch thiên. Hồn dưỡng thánh hồn, làm cho thánh hồn càng thêm ngưng thực, thánh nhân có một khối nhỏ bên người lúc tu luyện sẽ là tránh được tâm ma quấy phá. Chỉ cần một khối nhỏ xuất hiện, chi dù là thánh hoàng cường giả cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Thế nhưng tại đây lại đến một khối vô cùng lớn dưỡng hồn thánh ngọc bị chế tác thành một chiếc giường nằm. Không khỏi không nói chủ nhân nơi đây cũng thật xa xỉ, ầm ầm, nguyên, ta đã ngủ say bao lâu rồi, vẫn đang nhắm mắt nhập định. Hỗn Nguyên Thánh Vương bất ngờ mở hai mắt ra, thu hồi lại từng đạo pháp tắc phù văn xung quanh vào thánh hồn. Hỏi vị bạch y lão giả đang đứng cúi đầu tại kia, không sai, hắn chính là chủ nhân chân chính của Hỗn Nguyên Động Phủ này, Hỗn Nguyên Thánh Vương. Còn vị đứng trước mắt của hắn kia chính là một tên khí linh, tên gọi là Nguyên, Nguyên chính là kiện Hỗn Nguyên Thánh Châu khí linh. Hỗn Nguyên Thánh Vương, tại hạ giới tinh vực này có lẽ là không có ai biết đến, nhưng mà nếu như tại thánh vực kia chính là uy danh hiển hách. Thánh Vương cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả, một tay sáng lập Hỗn Nguyên Thánh Cung cường đại một thời. Được xếp vào hàng thứ 82 tịch Thánh Vương bảng cường giả, chỉ đáng tiếc hắn độ thánh hoàng cảnh thiên kiếp thất bại. Hiện tại chỉ còn lại một đạo thánh hồn, trốn đến hạ giới thiên nhược đại lục này kéo dài hơi tàn, cách chương.